hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, màu xanh lục thảm lông, chương 138, màu xanh lục thảm lông. Năm người nhìn chính mình hoa, trong lòng bất an, bọn họ ánh mắt thường thường liếc về phía Bạch Vi cùng Thẩm Mặc Hoa. Thánh khiết Bạch Liên, ung dung thực dược, cơ hồ hoàn hảo không tổn hao gì cắm ở bình thủy tinh chung. Cùng với nó hoa hình thành tiên minh đối lập, không khí áp lực, lo âu, nóng nảy, ghen ghét cùng bất an cảm xúc gắt gao bao vây lấy những người này. Giống vô hình võng, trói buộc chung làm người hít thở không thông, thẳng đến rừng cây phương hướng lại có người trở về, những người đó trong tay hoa khô héo đến lợi hại hơn. Này năm người trong ánh mắt khói mù mới thoáng tan chút. Nhóm thứ ba trở về người. Trương Kỳ Hoa không hợp nhau. Hắn mang về tới một mảnh tiên thúy ướt át xương rồng bà. Xương rồng bà đỉnh chóp nở rộ một đóa kim hoàng sắc hoa. Bởi vì có khắp xương rồng bà cung cấp chất dinh dưỡng. Cho nên này đóa hoa không hề có khô héo dấu vết. Nhưng Trương Kỳ tay cũng bởi vậy bị thứ chát thương. Vết máu loang lổ, Bạch Vi suy đoán, Trương Kỳ hẳn là nửa đường gặp được đường về người. Phát hiện đối phương hoa có khô héo dấu hiệu, cho nên mới nghĩ ra như vậy cái biện pháp, cũng coi như nhanh trí. Trừ bỏ Trương Kỳ, nhóm thứ ba người hoa đều khô héo đến không thành bộ dáng. Có chút thậm chí đã phân biệt không ra chủng loại, căn bản không cần tương đối. Chỉ như vậy liếc mắt một cái đảo qua đi, là có thể bài xuất ưu khuyết. Đầu hai gã không thể nghi ngờ là Bạch Vi cùng Thẩm Mặc. Kế tiếp là nhóm thứ hai trở về năm người, Trương Kỳ Hoa cũng khẳng định có thể tiến trước 10, như vậy tính xuống dưới, chỉ còn hai cái danh ngạch, giám sát quan sung sướng nói. Như vậy, liền thỉnh chư vị đem chính mình lựa chọn, bỏ vào không bình hoa đi. Trương Kỳ đem đế cắm hoa ở đệ 8 cái bình hoa. Dư lại 10 cái bình hoa như cũ rỗng tuếch, những người này nắm chặt trong tay hoa, trong lòng đều rất rõ ràng. Một khi cắm đi lên, chính mình liền sắp gặp phải đào thải kết quả, bị thú bông trò chơi đào thải, tuyệt không sẽ có kết cục tốt. Có người đã bắt đầu run, giám sát quan khóe miệng càng thêm dơ lên, kiên nhẫn lại lần nữa báo cho. Chư vị, thỉnh đem các ngươi lựa chọn bỏ vào bình hoa đi, như cũ không ai động. Ngô Lệ Lệ trong lòng hoảng loạn, đôi mắt không được liếc về phía những người khác hoa, âm thầm tương đối. Chính mình có thể hay không đạt được trước 10 danh ngạch. Nàng trong tay hoa đã khô héo, miễn cưỡng vẫn duy trì nở rộ hoa hình, nhan sắc lại ám trầm đến khó coi. Đương nhiên, những người khác hoa cũng hảo không đến nào đi. Nàng cắn cắn môi, căng ra đầu dơ lên hoa, chuẩn bị cắm đến bình hoa. Một bàn tay bỗng nhiên duỗi lại đây, đột nhiên bắt lấy nàng hoa, lung tung một xả. Khô héo cánh hoa xôn xao mà toàn nát, Ngô Lệ Lệ biểu tình nhất thời vặn vẹo, phẫn nộ quay đầu chất vấn. Di Thẩm, ngươi làm cái gì? Bị gọi là Di Thẩm trung niên bác gái căn bản không để ý tới nàng. Động tác bay nhanh đem chính mình trong tay để cắm hoa bình hoa. Ngô Lệ Lệ tức giận tới cực điểm, giương tay liền tưởng đem đối phương bình hoa quăng ngã toái. Lại phát hiện một khi bình hoa có hoa, kia khu vực liền rốt cuộc vô pháp đụng vào, phẳng phất cách một tầng trong suốt vòng bảo hộ giống nhau. Biến cố phát sinh đến quá nhanh, tất cả mọi người sửng sốt, Ngô Lệ Lệ cắn răng, trong lòng nảy sinh ác độc, một bàn tay đem chính mình cánh hoa tan mất quang côn cắm cái chai. Nhưng mà giơ lên đảm đương can nhánh cây, dùng sức chiều những người khác đánh qua đi, hiện trường tức khắc một mảnh hỗn loạn. Chửi bậy thanh liên tục không ngừng, có người né tránh, có người đánh trả, trên đảo lười biếng hán tử, lắm mồm bác gái, gầy yếu người bệnh, gian dối thủ đoạn ra trẻ lớn bé vào giờ phút này toàn biến thành thù địch. Không muốn sống cho nhau ẩu đả, không có cắm hoa bình thủy tinh rối mù đều bị đánh nát. Ngô Lệ Lệ nhánh cây đã sớm không biết bị ai cướp đi. Nàng cuộn tròn trên mặt đất. Bị đánh đến mặt mũi bầm dập, chỉ cảm thấy hoa mắt ù tai, cả người đau nhức, phá phảng phất lại quá một giây, liền phải bị sống sờ sờ đánh chết. Nhưng mà những cái đó tay đấm chân đá, bỗng nhiên ở trong nháy mắt biến mất. Nàng mở to mắt, thấy trước mắt xanh mặt cỏ giống màu xanh lục thảm lông cao cao cuốn lên. Lộ ra phía dưới ẩm ướt bùn đất, cùng đầy đặn rễ cây. Kia rễ cây sinh đến giống trắng như tuyết thịt, thịt thượng liệt đỏ rực khẩu tử trường rậm rạp nha, răng nanh, là một cái lại một cái bị sống nuốt người. Ô ô ô ô, hảo vui vẻ, ta có minh chủ, vốn dĩ thưởng thêm càng, nhưng là nhìn thoáng qua tồn cảo dương, không mặt mũi gặp người. Đại lão chờ ta, ngày mai ta nhất định thêm càng càng. Tấu chương xong, hết chương.